Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, đùa mà thành thật, đại mật mật vóc người tương đối tinh tế, khung xương xinh xắn đều đặn, mặc dù miêu điều, nhưng không mập không ốm, phong tiêm vừa phải, Chu Hạ đưa mắt từ đại mật mật có lồi có lõm trên người thu hồi, nhặt lên kịch bản. Nghiêng người nhìn, sau 3 phút, nhìn xong trận kia gia tăng trọng đầu giường vai diễn, Chu Hạ có chút cảm động, lại có chút huyết mạch căng phồng, nhất là trước mắt một thước không tới, đại mật mật mặc mỏng manh quần áo ngủ nằm ở nơi đó. Đưa tay liền có thể chạm đến, Chu Hạ không tự chủ được liền nhớ lại đưa ra chung một ít ôm. Hôn, thân thiết xuất sắc hình ảnh. Con mắt của đại mật mật nhìn Chu Hạ, nhưng không có tiêu điểm. Hiển nhiên là đang thất thần, không biết suy nghĩ gì. Chu Hạ lại quan sát mấy lần, cổ họng lăn lộn, nuốt nước miếng, lên tiếng cắt đứt đại mật mật hà tư. Học tỷ, ta xem không có gì không ổn a. Tình tiết cửa hàng đúng chỗ, nhân vật khắc họa xuất sắc, cảm tình nổi lên thuần hậu. Tiếp phát sinh sự tình đều rất hợp lý, đều là thuận lý thành chương a. Không được, Trần Di quá chủ động, ta không thích. Đại mật mật tinh thần phục hồi lại, oan liếc mắt không đừng đắn Chu Hạ đạo, cái này còn chủ động, cái này kịch bản tăng đổi nội dung thật rất xuất sắc hợp lý. Không tin, ngươi để cho ta cho ngươi phân tích một chút, ngươi mới diễn qua bao nhiêu vai diễn, trả lại cho ta phân tích kịch bản, còn biết xấu hổ hay không? Ta là không có ngươi diễn xuất nhiều, nhưng là viết qua 2 quyển thư, 2 cái kịch bản, phương diện này dù sao cũng hơn ngươi hiểu thâm đi. Chu Hạ cười phản bác, hắn thực ra càng muốn nói, ngươi kia diễn kỹ, ta nửa phút cho ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Tốt lắm, ta nghe ngươi cái này tác gia, biên kịch phân tích. Đại mật mật không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận. Người niên đệ này quả thật ở phương diện này có tài hoa. Ngươi xem nha, Trần Di cùng Chu Văn trải qua trên chiến trường khảo nghiệm sinh tử sau, đối với hắn có ấn tượng tốt. Trần Di gặp phải mấy cái lãng nhân trêu đùa, Chu Văn không để ý tánh mạng ngăn trở, gặp trọng thương, cứu nàng. Lại vì nàng mướn phòng để cho nàng né tránh lãng nhân quấy rầy. Vì hoàn toàn giải trừ phiền toái, hắn cầm thương lại đi giết 2 cái lãng nhân, bị dẫn độ đứng lên. Lúc này, Trần Di đã thật sâu yêu Chu Văn. Chu Văn bị dẫn độ sau đó, buổi tối hôm đó đánh cháo lẩn trốn đi. Một cái tội phạm tử hình thay thế hắn bị bí mật xử quyết. Trần Di cũng không chi tình. Buổi sáng biết được Chu Văn bị xử bắn tin tức, thương tâm muốn chết đã hôn mê. Buổi tối hôm đó Chu Văn rời đi Ma Đô trước, lén lén tới với Trần Di nói lời từ biệt. Nàng mới biết được Chu Văn không chết. Chu Văn không cách nào ở Ma Đô đợi tiếp. Người nhà muốn đưa hắn đi nước Đức học tập tị nạn. 2 người này chia tay một cái, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau. Trần Di nghĩ đến Chu Văn vì hắn làm hết thảy, 2 người động tình nụ hôn nóng bỏng, hỗ tố tâm sự, thề vĩnh viễn yêu nhau, chờ đối phương, tới đây cảm tình nổi lên hoàn thành. Trần Di chủ động đem thân thể cho Chu Văn, hết thảy hợp tình hợp lý mà, 2 cái lẫn nhau thâm ái nhân, phát sinh thực chất quan hệ, chẳng những sẽ đem 2 người cảm tình đẩy tới nồng nặc. Sau này phân biệt, ở mấy năm thời gian bên trong, đối với nhau mới có khắc sâu hơn nhớ lại, mới có thể nhớ đối phương. Thời đại kia nhân, đem trình tiết nhìn đến rất nặng, như vậy thì là hoàn toàn phó thác suốt đời. Chờ Chu Văn ý tứ, sau này 2 người gặp nhau, mặc dù có đủ loại hiểu lầm, nhưng cuối cùng hóa giải đi đến, tiến tới với nhau. Chàng này giường vai diễn cũng là cửa hàng a, trong nơi này có gì không đúng? Ngươi nghĩ như vậy, hoàn toàn chính là không có chìm vào đến nhân vật chung đi đổi vị trí suy nghĩ. người sợ là chỉ mới nghĩ đến tự mình vai diễn xuất sắc, còn không chịu là nghệ thuật hiến thân. Trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình. Chu Hạ một trận phân tích kết thúc, thấy Đại Mật Mật không có phản bác, cuối cùng không chút lưu tình nói châm chọc, là nghệ thuật hiến thân. Người biết cái gì là nghệ thuật sao? Giường vai diễn chính là nghệ thuật. Lại nói, nghệ thuật có thể theo ta sống hết đời. Đại Mật Mật bao nhiêu bị nói trúng tâm tư, trợn mắt nhìn Chu Hạ, cắn răng phản bác. Đại Mật Mật, chỉ bằng ngươi cái này giác ngộ, ta xem ngươi cả đời này là theo biểu diễn nghệ thuật ra là không sát thực tế rồi. Chu Hạ đem kịch bản ném cho Đại Mật Mật, lắc đầu thở dài, một bộ ai đem không cạnh tranh dáng vẻ, nói với thật tựa như, ta không được, chẳng lẽ ngươi là được sao? Đại Mật Mật thấy Chu Hạ vẻ mặt này, không khỏi bị chọc cười, ta đương nhiên đi. Không tin chúng ta đối với màn diễn thử một chút, cho ngươi biết ta diễn kỹ rốt cuộc thế nào. Ngươi còn tới thật. Đại Mật Mật đôi mắt đẹp lóe lên, cảm giác bị khiêu khích cùng khinh thị. Nàng đều diễn xuất đã bao nhiêu năm, Chu Hạ mới lên năm thứ hai đại học mà thôi, lại dám nói với nàng lời như vậy. Dĩ nhiên tới thật, ngoại trừ những thứ kia lão nghệ thuật ra, ngươi loại này tuổi trẻ diễn viên, ta ai cũng không sợ, tới một tăng cường xếp hàng ta như thường diệt. Chu Hạ kiêu ngạo nói, cái này thật đúng là không phải là hắn thứ khoác lác. Được, ngươi tự rước lấy, ta thành toàn cho ngươi. Chúng ta sẽ tới thử một tuồng kịch, ta tới tìm một chút. Đại Mật Mật lắc đầu cười, cầm lên kịch bản lục lọi lên, làm gì phiền toái như vậy. Liền thử mới vừa rồi ta xem tuồng vui này, lời kịch ta đều nhớ. Chu Hạ đem Đại Mật Mật trong tay kịch bản đoạt lấy, ném qua một bên, xoay mình xuống giường mặc giày, đi tới một bên nói, mới nhìn một lần, cái này thì nhớ đây. Đại Mật Mật kinh ngạc hỏi, thế giới thiên tài ngươi không hiểu? Không tin, chúng ta thử một chút. Chu Hạ tay trái so với cái súng lục tư thế, thả vào cằm, bày cái lạnh lùng pâu, cười nói, được, tốt, thiên tài, chúng ta đây bắt đầu. Liền từ Chu Văn vào cửa bắt đầu, Đại Mật Mật cũng bị chọc cười. Bất quá, tuồng vui này nhưng là có rất nhiều tiếp xúc thân mật. Dương Mịch hơi hơi do dự vẫn đáp ứng, xuống giường mặc vào dép. Hai người phân chia phòng ngủ của Hạ bố trí, liền mỗi người đi tới ra sân vị trí. Chu Hạ diễn là Chu Văn, còn không có đổi tên Chu Vệ Quốc. Dương Mịch diễn là Trần Di. Chu Hạ đi tới định rõ vị trí, làm ra gõ cửa tư thế. Đông đùng, đùng đông, trong miệng hắn bắt chước tiếng gõ cửa, với thật giống như đúc. Diễn viên bốn hạng kiến thức cơ bản trung thanh nhạc, lời kịch cũng với luyện giọng phát âm có liên quan. Rất nhiều diễn viên có thể tiến hành đủ loại hòa âm, có giọng chơi sinh được, thậm chí ca hát cũng rất tốt. Bắt chước tiếng gõ cửa đối với Chu Hạ chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Đại Mật Mật ngồi ở mép giường, đem tủ đầu giường coi là bàn đọc sách, chính ngồi ở chỗ đó nhìn đèn bàn ngẩn người. Tiếng gõ cửa vang lên, nàng bừng tỉnh thức tỉnh, đi tới cửa có chút do dự một chút. Đây là Chu Văn cho Trần Di mướn phòng, chỉ có hai người bọn họ biết. Chu Văn buổi sáng đã bị bắn chết, rốt cuộc là ai ở gõ cửa? Dương Mật hơi chần chừ, vẫn đưa tay mở cửa, thấy ngoài cửa xuất hiện là Chu Văn. Nàng bừng tỉnh không thể tin được, sững sờ cửa, Trần Di, là ta. Ta còn sống, thay rời ạ, chết là cái tội phạm tử hình. Chu Văn, là ngươi, ngươi không có chết, quá tốt, nhanh, mau vào đến, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Dương Mật lời nói không có mạch lạc vừa nói, đem Chu Hạ phóng nhập môn bên trong. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, thật chặt ôm ở đồng thời, lẫn nhau dùng cái trán để đến đối phương. Con mắt thật sâu nhìn chăm chú với nhau, tựa hồ muốn nhìn thấy mỗi người linh hồn. Hai người đều tiến vào nhân vật chung, hồn nhiên quên còn lại. Với trải qua sinh ly tử biệt, sau gặp nhau lần nữa chân chính ái nhân như thế, làm ta sợ muốn chết, ta cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Dương Mật ôm cổ Chu Hạ, đưa hắn ôm chặt lấy, tại hắn bên tai nỉ non. Hai người dùng gò má với nhau va chạm, nghe đối phương bên tai cạnh hơi thở, cảm thụ với nhau hô hấp. Ta đây không thể không chuyện chứ sao? Thật xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Chu Hạ vỗ bả vai nàng an ủi, không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể, sau này không muốn vọng động như vậy. Con mắt của Dương Mật chảy ra hai giọt lệ đến, lẩm bẩm vừa nói, nhớ, ta sẽ không cho phép nhân khi dễ ngươi. Chu Hạ bưng Dương Mật gò má, thả vào trước mặt, nhìn chăm chú nàng con mắt, nghiêm túc cường điệu nói. Dương Mật cúi đầu xuống, mũi để đến Chu Hạ mũi, cảm động vô cùng, ta yêu ngươi, I love you too. Chu Hạ hơi có chút kích động nói, Trần Di, nếu như có một ngày ta biến mất, ngươi sẽ làm sao? Không, không, ta không muốn ngươi nói loại này ngốc lời nói. Ta là nói nếu như, ta chỉ là nghĩ biết, nếu như ta biến mất, ngươi sẽ làm sao? Ta sẽ tìm ngươi nửa đời, chờ ngươi nửa đời. Dương Mật chảy nước mắt nghiêm túc trả lời. Chu Hạ cảm động vô cùng. Hai người động tình nụ hôn nóng bỏng với nhau. Thật lâu sau đó tách ra. Thời gian không còn sớm. Ta phải đi. Nhớ, ta yêu ngươi. Chúng ta mãi mãi cũng chung một chỗ. Không xa rời nhau. Nhớ sao? Nhớ. Chu Hạ thâm tình ở Dương Mật cái trán vừa hôn. Vì nàng lau đi nước mắt. Nhìn chăm chú nàng. Lần nữa trịnh trọng nói. Chờ đến ta. Ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi. Dương Mật ôm lấy Chu Hạ ở trên môi hắn vừa hôn. Kéo tay hắn đi tới trước giường. Chu Văn, ta cũng phải ngươi vĩnh viễn nhớ ta. Dù là ta cũng có một ngày biến mất, ngươi cũng phải tìm ta. Chờ ta. Nói xong, Dương Mật làm ra từng món một, cởi ra quần áo động tác giả. Chậm rãi nằm ở trên giường. Chu Hạ có chút do dự. Liền cũng phụ thân hôn lên, thủ hướng chỗ cao leo đi. Dừng, dừng, ngươi đi xuống cho ta. Chu Hạ thủ vừa mới bắt đầu lộn xộn, Dương Mật đầu gối khẽ cong, đè ở hắn bụng, đưa hắn dùng sức từ trên người đẩy đi xuống. Không phải là, phía sau còn rất nhiều tình tiết. Chu Hạ xoay mình nằm ở một bên, sờ có chút thấy đau bụng, nhìn về phía hai mắt phun lửa Dương Mật. Hai người mới vừa rồi nhưng là thật giả vai diễn thật làm. Cũng nụ hôn nóng bỏng rồi. Này cũng nổi lên đến nơi này. Nàng đây cũng là thế nào đây? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.